Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, thật lớn chuẩn bị. Đây chính là tiến vào tăng toàn bộ thành viên nòng cốt. La Mạch tự nhiên không phải những cái kia cảm thấy đi một lần Tây Tạng, cả người liền đạt được tẩy lễ người. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, hắn cũng muốn thử nghiệm quay chụp một bộ điện ảnh. Mà đây bộ phim hắn cuối cùng lựa chọn phim phóng sự. Phim phóng sự biểu hiện là chân thực sinh hoạt, biểu hiện chân thật trạng thái. Hoa Hạ phim phóng sự lịch sử từ xưa đến nay, với lại cũng có rất nhiều có thể được 10 phần tốt đánh giá. Viên Minh Viên các loại phim phóng sự, 10 phần kinh điển. Mấy năm gần đây, Hoa Hạ cũng có đường về đoàn tàu các loại tốt phim phóng sự. Tại trên quốc tế gây nên quá to lớn oanh động. Lúc ấy bị ngoại quốc nhân xưng là Trung Quốc phổ thông quần chúng cũng là diễn viên. Đương nhiên đó cũng không phải châm chọc, mà chính là chân chính ca ngợi. Bởi vì bộ này phim phóng sự ghi chép chúng sinh bách thái, cho người ta một rung động tâm linh lực lượng. Ngoại trừ quay chụp một bộ điện ảnh, không để cho mình rảnh rỗi, đạt được nhiều thứ hơn bên ngoài, La Mạch cũng đích xác muốn đi Tây Tạng một lần. Hắn biết rõ bộ phim này chụp quá trình bên trong tất nhiên sẽ cực kỳ khó khăn. Theo bình nguyên đến cao nguyên, rừng rậm đến thảo nguyên, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, sinh tử một đường. Những này sẽ tiến một bước kiểm nghiệm cùng huấn luyện La Mạch đối đãi các loại nguy hiểm và phức tạp tình huống năng lực. Quay chụp nhạc phi lại là càng thêm công trình vĩ đại. Đến lúc đó gặp phải nguy hiểm và các loại khó khăn cũng sẽ càng nhiều. La Mạch hiện tại cũng chính là trước giờ làm một chút chuẩn bị. Rất nhiều loại ý nghĩ phía dưới. Thôi sinh cái này tiến vào tàng dự định. La Mạch đã chuẩn bị xong. Một đám diễn viên theo La Mạch trước người đi qua. Đoàng đoàng đoàng âm thanh trên mặt đất kích thích bụi đất tung tóe. Những này đang huấn luyện bên trong diễn viên chính là muốn dùng tại nhạc phi lên. Vô luận là Hoa Hạ vẫn là ngoại quốc mảng chiến tranh. Tại về số người bình thường đều có chỗ hổ lộng, cho dù là chiến tranh tràng diện mênh mông The Lord of the Ring, bên trong kỳ thực cũng liền chỉ là vận dụng hơn ngàn diễn viên. Đáng sợ chiến tranh tràng diện cũng là thông qua đặc hiệu hợp thành. Đặc hiệu hợp thành tuy nhiên có thể dùng giả đánh cháo, làm ra thập phần lớn lớn tràng diện đến, nhưng dù sao cũng là giả. Đang nhìn cỡ nào về sau, mọi người sẽ có hoài nghi. Cho nên, La Mạch muốn huấn luyện được mấy ngàn quần chúng diễn viên. Nguyên bản, tuy nhiên nhạc gia quân rất cường đại, nhưng dù sao vẫn là tránh không được phải dùng bộ binh giao đấu kỵ binh. Tống triều lực lượng kỵ binh quá yếu, một mực chờ đến tại cùng Ngụy Tề trong chiến tranh, nhạc gia quân thu được hơn 1 vạn con chiến mã, về sau gây dựng bối ngôi quân, mới có thể cùng kim nhân mã chiến. Nhạc gia quân bối ngôi quân bên trong tinh nhuệ 8.000 kỵ quân. Kim nhân thiết phù đồ, quải tử mã đầy đều là kỵ binh. La Mạch cũng là để cho mọi người lặp đi lặp lại huấn luyện. Hy vọng đến lúc đó có thể đem chiến đấu giữa bọn họ tại trong màn ảnh biểu hiện ra ngoài. Mã chiến là vũ khí lạnh trong chiến tranh khó khăn nhất vỗ màn ảnh một trong. Dù sao bộ chiến là người đánh ra, người có thể nghe lời, có thể kỷ luật nghiêm minh, đạt tới mong muốn hiệu quả. Thế nhưng là lập tức cũng không giống nhau. Huấn luyện như thế trở nên rất khó khăn. Mỗi ngày những này huấn luyện người bình thường phải làm việc cực kỳ lâu. Bất quá, cho dù có bối ngôi quân, nhạc gia quân chủ lực vẫn là bộ binh. Mà đây chút bộ binh cần rất lớn khí thế. Cho nên bây giờ cũng ở đây huấn luyện những cái kia đóng vai bộ binh diễn viên. Bây giờ công ty vẫn còn ở cùng ZF làm cụ thể đàm phán. Đóng vai lính người có thể sẽ dùng đến dã chiến quân. Dù sao trên người bọn họ thiên nhiên có khí thế. Hiện tại, đang huấn luyện trên trận. Tiếng kêu, giết rầm trời. Mọi người cơ hồ là cùng huấn luyện binh lính một dạng tiếp nhận huấn luyện. Thế là, chỉ là đang huấn luyện những này diễn viên còn có mã thất các thứ chuyện bên trên. Nhạc phi trước đầu nhập muốn đạt tới tiếp cận 100 triệu người dân tiền cấp độ. Sau đó, chế tác quay chụp studio, dựng các loại tràng cảnh, cần mấy ngàn vạn, rồi sau đó, toàn bộ đoàn kịch đạo cụ các loại phí dụng. Còn có thanh toán diễn người chuyên nghiệp thành viên cát xê, lại thêm phim nhựa các loại rất nhiều tốn hao. Các loại việc vặt sẽ để cho đơn thuần quay chụp phí dụng liền đạt tới 7-8 ức nhân dân tệ. Hoa Hạ cũng có một chút điện ảnh danh xưng đầu tư đạt đến 7-8 ức. Trên thực tế những này danh xưng nước cực kỳ. Bây giờ trừ La Mạch, Gravity, Inception bên ngoài, Hoa Hạ còn thật không có một bộ đầu tư vượt qua 800 triệu người dân tiền điện ảnh. Mà bây giờ, nhạc phi chỉ là những này quay chụp đầu nhập, thiếu nói cũng phải 7 ức nhiều. Chớ đừng nhắc tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ai biết tình huống thật sẽ như thế nào? Dạng này điện ảnh, cũng khó trách công ty một chút cổ đông sẽ cảm thấy quá mạo hiểm. La Mạch điện ảnh tuy nhiên vẫn luôn có thể ở trong ngoài nước thu hoạch được cao phòng chiếu. Nhưng nhạc phi loại này Hoa Hạ cổ trang mảng chiến tranh, ai cũng không biết có thể hay không để cho ngoại quốc nhân mua chướng. La Mạch đang giải thích một chút về sau, cũng không nhiều lời, để cho mọi người ngồi xem điện ảnh biểu hiện. Nếu như điện ảnh thật không được, dù sao bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã có thành tựu. Có một đầu hoàn chỉnh điện ảnh sản nghiệp liên, dù là hắn phim nhựa không có đạt được đáng sợ phòng chiếu, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng nhiều lắm là tổn thất nặng nề, sẽ không gặp phải chí mạng đả kích. Trầm Đan lúc này đi tới La Mạch trước mắt, vuốt một cái mồ hôi trên đầu, trên mặt xám đem hắn gương mặt đều cho nhuộm thành rồi đại hoa miêu. Còn có một số mồ hôi tràn vào ánh mắt của hắn trong, để cho hắn một trận luống cuống tay chân về sau mới nói với La Mạch. Học trưởng, người đã đến. Trầm Đan đang phụ trách những này huấn luyện sự tình. Ta tới xem một chút. La Mạch lấy tay vỗ vỗ cổ áo của hắn, đem phía trên cho bụi chụp xuống về sau, mới mỉm cười nói, vất vả ngươi, không có chuyện gì. Trầm Đan lại lau mồ hôi một cái cười ha hả nói. Trầm Đan nhiều năm như vậy tới một mực đang La Mạch bên người đảm nhiệm phó thủ. Mãi cho đến trước mấy ngày hắn mới lấy ra một cái điện ảnh kế hoạch. Thông qua được La Mạch phê chuẩn, trực tiếp phê 100 triệu nguyên bên trong đầu tư. Hắn muốn quay chụp một bộ mảng hành động. La Mạch cho hắn lớn như vậy đầu tư hạn mức. Đầu tiên là bởi vì nhiều năm tình cảm. Những năm này tới, Trầm Đan luôn luôn an tiền mã hậu. La Mạch rất nhiều điện ảnh. Chính hắn phụ trách đại phương hướng lên nắm giữ. Nhưng mệt nhất cũng là lớn nhất rườm rà không cam lòng. Cũng là giao cho Trầm Đan để giải quyết. Trầm Đan cũng không có phụ lòng qua La Mạch hy vọng. Luôn luôn hoàn thành rất tốt. Hiện tại hắn dù sao cũng là muốn bay một mình. La Mạch vì nhiều năm tình cảm, cũng sẽ cho hắn đại đầu tư. Thứ hai là bởi vì Trầm Đan dù sao cũng là theo La Mạch nhiều năm như vậy. Cùng một chỗ quay chụp Inception, Gravity các loại lớn bao nhiêu tràng diện đại đầu tư điện ảnh. La Mạch tin tưởng hắn có thể điều khiển tốt nhưng là La Mạch đối với hắn tốt hơn theo gọi theo đến. Tỉ như loại huấn luyện này sự tình, hắn cũng chính là giao cho Trầm Đan tương đối yên tâm. Nhạc phi bất kể là cái gì cũng muốn dùng trong nước tương đối khá điện ảnh nhân. Tỉ như mỹ thuật chỉ đạo là Diệp Cẩm Thiêm, cái này đã quyết định. Những thứ khác cũng sẽ tìm các hành nghiệp đứng đầu nhất. Sang năm 6 tháng cuối năm mới mở đóng phim, La Mạch lại sớm như vậy liền làm chuẩn bị. Có thể nghĩ hắn đến tột cùng muốn cho kế hoạch này đầu nhập bao nhiêu đồ vật. Huấn luyện hiệu quả như thế nào đây? La Mạch vẫn hỏi ra chính mình cảm thấy hứng thú nhất lời nói. Còn có thể, Trầm Đan nói, mọi người đi qua huấn luyện về sau, trên cơ bản còn có thể hiện ra loại kia phong mạo. Huấn luyện nữa nửa tháng tạm thời sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi. Chờ đến sang năm tháng 7 sau đó mới bắt đầu khôi phục huấn luyện. Đi qua mấy lần huấn luyện về sau, cái gì đều có thể quyết định. Chỉ là đội kỵ mã cũng không giống nhau. Cái kia đoán chừng sau này phải được thường rèn luyện. Không phải vậy căn bản không đi. La Mạch gật đầu một cái. Đội kỵ mã nhất định là huấn luyện chỗ khó. Cái này hắn là biết đến. Muốn huấn luyện thành đội kỵ mã bổ chặt, đoán chừng trong lúc này độ khó khăn không nhỏ. La Mạch mục đích là đem ngựa đội huấn luyện được có thể tiếp thụ hàng phách cùng trưởng ống kính. Hiệu quả, cái này càng thêm không dễ dàng. Chỉ có ngươi cỡ nào chú ý một chút. La Mạch nói, làm xong những chuyện này về sau. Tiến vào tàng tin tức chính thức tại cả nước tuyên bố. La Mạch muốn đập phim phóng sự. Bây giờ La Mạch, mọi cử động là tiêu điểm. Dạng này đại động tác đương nhiên không thể gạt được người khác. Rất nhiều người đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này đánh phủ. La Mạch không phải dự định đập nhạc phi à. Làm sao bây giờ muốn quay chụp một bộ phim phóng sự? Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là tính thế nào? La Mạch cũng không nghĩ tới mọi người như thế chú ý chính mình. Thế là, hắn đành phải giải thích một chút chính mình muốn đập bộ này mảnh có quan hệ ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là muốn nếm thử tân lĩnh vực, tìm kiếm một chút mới cảm động. Về phần ta nhạc phi, kế hoạch này ta cũng không có dừng lại qua. La Mạch giải thích như vậy, nhưng là bộ phim này dính líu tới rất nhiều thứ. Ta cần thời gian chuẩn bị quá dài, cho nên ở nơi này đoạn trống không trong thời gian. Ta dự định chuẩn bị một chút chính mình trước kia rất sớm liền định muốn chụp tiến vào tang. La Mạch giải thích về sau tất cả mọi người biết. Đối với La Mạch đệ nhất bộ phim phóng sự, mọi người có nhiều chờ mong. Tuy nhiên đang chờ mong đồng thời, cũng đều nói cho La Mạch. Hy vọng hắn có thể chú ý an toàn. Dù sao đó cũng không phải một đầu hoàn toàn thuận buồm xuôi gió đường. Ngoài ra, mọi người còn có người hỏi. La Mạch là dự định đánh thành bộ dáng gì? Là chuyển vùng núi như vậy sao? Vấn đề như vậy cũng là không cần La Mạch tự trở về đáp. Rất nhiều người đều có thể giúp hắn trả lời chuyển vùng núi không phải phim phóng sự. Đó là một cái mảng truyện ký. Tuy nhiên quay chụp quá trình cực kỳ gian nan. Ngày mùng 3 tháng 8 thời điểm, tiến vào tàng kịch tổ chính thức bắt đầu khởi động. Kỳ thực đây là La Mạch trong phim ảnh. Khởi động quy mô một cái nhỏ nhất rồi. Cho dù là hắn tác phẩm đầu tay Thất Tình Tam Thập Tam Thiên quy mô cũng phải so bây giờ tiến vào tàng lớn một chút. Bởi vì bộ phim này, nếu như không phải là được mọi người biết rồi. Này La Mạch thậm chí là dự định vụng trộm quay chụp hoàn thành. Cũng không muốn khiến cho xôn xao dư luận. Cho nên cái này khởi động máy nghi thức. Tự nhiên là năng lượng ngắn thì ngắn. Rất nhanh, xe đã xuất phát. Tại cát vàng đầy trời trên đường luôn luôn tiến lên. Đường Yên ngồi tại La Mạch bên tay phải. Nàng xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. La Mạch cười nói, lần này là thật muốn khai mạc. Ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp á. Ta có gì có thể hối hận à? Đường Yên cười nói. Năng lượng cùng ngươi cái này đại đạo diễn học đồ vật. Rất nhiều người đều cầu không được đây. Cùng ta học đồ vật muốn học phí. La Mạch cố ý sụ mặt nói. Ngươi muốn cái gì học phí? Nợ tiền lấy thân trả đi. Ngươi bây giờ làm sao trở nên hư hỏng như vậy? Đường Yên lấy tay. Đánh lấy La Mạch bên phải bả vai. La Mạch mang lên Đường Yên hoàn toàn chỉ là thuận đường. Hắn mục đích thực sự chính là muốn đánh ra loại này kinh tâm động phách. Tòng tử đáo sinh, theo bằng phẳng đến gập ghềnh, theo nhân gian đến thiên đường toàn bộ quá trình đương nhiên đây là một cái tỉ dụ. Tây Tạng cũng không phải là thiên đường. Đoạn đường này, hắn cũng phải càng thêm ma luyện tự có liên quan tới đối với điện ảnh cùng đối với chụp lý giải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.